Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 159, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc Trần gia toàn gia chỉ dám ức hiếp người nhà. Thấy Hàn gia tới nhiều người như vậy, trong viện đứng không đủ, Trần bà tử cũng không dám giữ lại bạc xính lễ, chỉ là lúc lấy ra bởi vì bạc xính lễ không khớp. Nàng cùng tiểu nhi tức phụ đánh nháo một hồi. Nháo ra không ít chê cười. Về việc Quế Nha mệnh cứng, tự nhiên là truyền ra ngoài. Lư Kiều Nguyệt cảm thấy thập phần có lỗi, bởi vì việc này là Hàn Tiến làm. Lúc ấy nàng cũng biết Bùi gia bên kia thế nhưng làm mai cho Bùi Quý Nga. Sau khi nghe tin tức này, Lư Kiều Nguyệt lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Nàng suy nghĩ rất nhiều, nhưng càng sợ chính là đại ca sẽ thương tâm. Nhưng thật ra Lư Quảng Nghĩa nghe nói chuyện này xong, chỉ là cười khổ một chút, nói, như vậy cũng tốt, Lư gia đại nhi tử cùng nữ nhi Bùi gia đính hôn. Chuyện này đại khê thôn rất nhiều người đều biết, này đột nhiên truyền ra Bùi gia nữ nhi muốn khác gả người khác. Không khỏi liền có người bắt đầu nghị luận lên, rốt cuộc là Bùi gia bên kia trước lộ ra tiếng gió. Cho nên mọi người vẫn chưa hướng Lư Quảng Nghĩa bàn tán gì, mà là cho rằng Bùi gia nữ nhi leo lên cành cao khác, mới bỏ quên Lư gia bên này. Nào biết ngay sau đó liền lại có một tin tức truyền đến, nói là Lư gia nhị phòng bên này chủ động hủy thân. Mọi người không khỏi liền bắt đầu nghị luận sôi nổi lên. Bùi gia, Bùi Quý Nga ngơ ngác mà nằm ở trên giường đất, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Cho đến nay, nàng như cũ có chút không rõ sự tình như thế nào liền thành như vậy. Ngày ấy, người Lư gia phẫn nộ rời đi, nàng tất nhiên là đối với nương nàng oán giận một hồi. Nương nàng cũng hoảng đến hoang mang lo sợ, muốn cho nàng cha đi đem người Lư gia ngăn lại, ai ngờ lại bị nhị ca nàng ngăn cản. Nhưng muội muội ngươi là chính mình rơi vào trong nước. Nếu không phải Lư gia tiểu tử cứu nàng, nàng đã không có tánh mạng. Kia chỉ có thể nói hắn xui xẻo. Hắn nếu không cứu muội muội ta, không phải không cần phụ trách sao? Hắn rõ ràng biết hậu quả, nếu đã cứu lên nên phụ trách. Bùi nhị trụ nói. Bùi đại trụ cùng hai cái phụ nhân tuy không nói gì, nhưng xem mặt biểu hiện hiển nhiên là tán đồng. Bùi lão cha bị tức giận đến thẳng run. Hắn xưa nay ăn nói vụng về, cũng không biết nên nói cái gì. Bùi nhị trụ hiển nhiên là hiểu biết tính cách hắn cha, lại quay đầu đối với nương hắn nói: nương, ngươi nói ta nói có đúng đạo lý. Lư Quảng Nghĩa kia có thể cưới được muội muội, là nhà bọn họ phải thắp hương cảm ơn tổ tiên. Hiện tại cư nhiên muốn hủy thân, chúng ta cũng không thể tiện nghi nhà bọn họ. Lúc trước Lư gia vì cái gì cùng Bùi gia đính hôn, cũng lại lấy ra nói tới một lần. Có người nói Lư Quảng Nghĩa nhân nghĩa, cứu người không nói, vì không muốn tổn hại danh dự cô nương, còn tính toán cưới nhân gia. Cũng có người nói Lư Quảng Nghĩa xui xẻo, cứu người còn bị ăn vả. Còn có người nói Lư gia nhị phòng thật là tâm cơ sâu nặng, vì bảo toàn thanh danh nhà mình, cùng nhân gia đính hôn, nay kéo một năm, lại hủy thân, trong lúc nhất thời, nói cái gì đều có. Nghe được bên ngoài chửi bới nhà mình như vậy, Mai Thị bị tức giận không nhẹ. Bất quá xác thật là nhà mình hủy thân, cũng không dám nói gì đó, chỉ có thể ngậm bồ hòn. Lư Minh Hải lại khuyên nàng nói, hiện có thể nhìn ra Bùi gia nhân phẩm, so với cưới người vào cửa mới phát hiện ra cũng tốt hơn. Cũng coi như là nhờ họa được phúc, như vậy cũng có lý, tâm tình nhị phòng mới tính thoải mái chút. Chính là như vậy, này cũng không phải là nhà ta lừa bọn họ. Điền thị vợ Bùi đại trụ nói, nhà ta không muốn hủy thân, là Lư gia chính mình muốn hủy thân. Lưu thị cũng phụ họa nói, nhưng lời nói không thể nói như vậy. Rốt cuộc lúc trước việc của muội muội ngươi là Lư gia người ta nhân nghĩa, Lư Quảng Nghĩa tiểu tử kia cũng nhân nghĩa. Nếu bằng không, Bùi lão cha nhất thời có chút tiếp thu không được cách nói của nhóm nhi tử con dâu. Bùi đại trụ ngắt lời nói: "Cha, hắn hủy hoại danh dự muội muội, chẳng lẽ còn không nên cưới muội muội?" Bùi nhị trụ cau mày, vẻ mặt không cao hứng: "Cha, ngươi còn đi cản người ta làm gì? Không nhìn thấy tiểu tử thúi kia nói chuyện khó nghe như vậy sao? Hắn còn không muốn cùng nhà ta kết thân, nhà ta còn không cần cùng nhà hắn kết thân. Kia Nga Nhi nhưng làm sao bây giờ?" Mao thị vẻ mặt hối hận cùng hoảng loạn. Sớm biết rằng sự tình sẽ như vậy, bà cũng không làm như vậy. Nhưng ai biết tiểu tử Lư gia kia tính tình lại lớn như vậy. Một chút cũng không biết cho nhà mình chừa chút thể diện. Cái gì làm sao bây giờ? Lư gia không phải hào phóng nói sinh lễ đều từ bỏ sao? Nếu từ bỏ, chúng ta liền thu, có tiền ở đó, ngươi còn sợ muội muội gả không ra? Bùi nhị trụ nói. Mao thị cùng Bùi lão cha cùng với Bùi Quý Nga lúc ấy liền ngây dại. Bùi lão cha có chút không tán đồng: "Ngươi nói cái gì? Nếu là hai nhà không kết thân, nhà ta không có đạo lý thu sinh lễ của người ta cho muội muội ngươi. Cái gì là cho muội muội? Đây là chúng ta nên được, làng trên xóm dưới đều quy củ như vậy, nhà trai ra vô cớ hủy thân, nhà gái ra có thể không trả lại lễ hỏi." Một bên Bùi đại trụ đôi mắt tức khắc sáng ngời, nghe được động tĩnh tiến đến cùng Điền thị Lưu thị cũng liên tục gật đầu. Mao thị vốn đang hoảng hốt làm hỏng hôn sự nữ nhi, nghe nhi tử vừa nói như vậy cũng cảm thấy thập phần có đạo lý, đồng thời một cổ tính tình nổi lên. Tục ngữ nói ngẩng đầu gả cô nương, cúi đầu cưới vợ, nhà ai cưới vợ không phải đối với Nhạc gia tất cung tất kính, như thế nào đổi thành Lư Quảng Nghĩa hắn liền tính tình lớn như vậy? Bà cho dù có chút làm không đúng, không phải cũng là vì vợ chồng son sao? Như thế nào liền hiểu cho bà? Chính là, không có gì chính là. Ngươi nghe nương, hiển nhiên sự tình kế tiếp có chút ra ngoài Mao thị dự kiến. Lư gia thế nhưng một chút động tĩnh đều không có. Cách chương